Đô thị chi tử linh điêu khắc sư, tác giả Chucky, thực hiện thư viện báo. Chương 343, chương 344, tiểu bạch bạn gái. Lúc này đại sảnh cửa cũng mở ra, Lưu Sơn Hổ hai tay để trần mặc đại quần cộc liền đi ra. Vương Mỹ Phân mặc Lưu Sơn Hổ áo đỏ bừng cả khuôn mặt, cùng ở bên cạnh hắn ngược lại là y như là chim non nép vào người. Đoán chừng quần áo đã bị lúc ấy mất lý trí Lưu Sơn Hổ cho xé. Lưu Sơn Hổ mặt vốn là đen, cũng nhìn không ra hiện tại hắn có hay không đỏ mặt. Chỉ là nhìn xem bên ngoài mặt cảnh sát sắc mặt có chút quái gì. Đương nhiên, chúng nhân viên cảnh sát nhìn về phía vợ chồng bọn họ hai sắc mặt cũng có chút quái gì. Chu tiên sinh, kia không có việc gì, chúng ta đi về trước. Chu Tà gật gật đầu. Hồi đi, còn lại sự tình giao cho ta. Chu Tà tùy tiện phất phất tay đem bọn hắn đuổi đi. Hắn sốt ruột đi xem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ Ly. Đây chính là vượt qua chủng tộc cố sự tương đương, Tiểu Bạch. Xong việc không có, gâu, còn tức giận, chẳng lẽ lại Tiểu Hồ Ly là công tương đương? Chu cười tà hỏi nói, gâu gâu, Tiểu Bạch bị hắn tức giận đến từ lồng bên trong thò đầu ra. Làm sao có thể, đây không phải là được. Chúc mừng ngươi, có bạn gái, tốt bao nhiêu, lại cũng không phải độc thân cầu. Tiểu Hồ Ly xinh đẹp như vậy, ngươi không lỗ rồi. Chu tà mang theo ý cười an ủi, vượt qua chủng tộc yêu say đắm. Tiểu Bạch, ngươi trâu. Uông uông uông, tương đương, Tiểu Bạch một chuỗi ngay cả sùa. Còn không phải trách ngươi, sớm một chút thu thập tên kia không phải, hiện tại làm cho ta đều lúng túng. Hỗn đàn, Chu Tà bất đắc dĩ nhún nhún vai, đưa chân đụng phải đụng một cái chiếc lồng. Đi ra a, chuẩn bị về nhà, gâu ô tương đương, Tiểu Bạch bất đắc dĩ đi ra chiếc lồng. Tiểu Hồ Ly đầy mắt nhu tình như nước giúp vào nó bên người. Tiểu Bạch một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng, để Chu Tà dở khóc dở cười. Cùng Chu Dịch lên tiếng chào hỏi về sau, Chu Tà liền mang theo Tiểu Bạch Tiểu Hồ Ly về nhà trước. Một đường Chu Tà đều mang tươi cười quái dị. Mới hơi lớn như vậy Tiểu Bạch lại có bạn gái, hơn nữa còn là con Hồ Ly. Nghĩ đến đây hắn liền không nhịn được cười. Gâu, Tiểu Bạch thế nhưng là có thể nghe được hắn ý nghĩ. Tự nhiên biết Chu Tà đang suy nghĩ gì, tức giận đến nó thẳng nhe răng. Làm sao bây giờ? Tiểu Bạch a, nam nhân liền muốn có đảm đương. Đã dạng này, vậy ngươi liền phải phụ trách a. Ta là công chó, không là nam nhân. Chu Tà lại không phản bác được. Từ nay về sau, Tiểu Bạch cùng nó tức phụ qua lên hạnh phúc sinh hoạt tương đương, làm sao có thể. Theo Tiểu Bạch mà nói, mình bây giờ ngay cả phòng đều không có, nói chuyện gì đối tượng. Kết quả Chu Tà nói tiễn hắn một cái phòng, sau đó nó liền yên. Tạm thời Tiểu Bạch Hồ Ly liền lấy Tiểu Bạch bạn gái thân phận ở tại Chu Tà trong nhà. Tiểu Bạch cũng tựa hồ tạm thời tiếp nhận, mang theo Tiểu Hồ Ly khắp nơi rêu rao khắp nơi, tựa hồ là đang cùng người khoe khoang chính mình có bạn gái đồng dạng. Mỗi ngày ấy không khác biệt vung thức ăn cho chó, nhìn xem nó hai khi đi hai người, khi về một đôi. Chu Tà tặc khó chịu, Tô Anh cũng thế. Chu Dịch truyền đến tin tức, cái tiểu viện kia bị bọn hắn đào ba thước đất lục soát một lần, tìm ra tới các loại quỷ dị vật đủ để kinh bạo người nhãn cầu. Trùng tổ, quái thi, xương người, tựa như là phương Tây truyền thuyết bên trong tử linh pháp sư tháp. Bên trong có các loại kỳ dị đồ vật, lão bản bị lấy nhiều trọng tội tên bắt, nhưng còn không có hình phạt, liền chết tại sở câu lưu bên trong. Đồng thời Chu Dịch còn phát tới một cái video, đó là tiểu viện lão bản tử vong video. Chu Tà ấn mở xem xét, lão bản từ chân bên trên bắt đầu lửa, từ từ hướng bên trên đốt, cuối cùng trực tiếp đem đầu lâu đốt thành cho bụi. Trong lúc đó hắn một mực tại kêu cứu, thét lên, nhưng trông coi đều biểu thị không nghe thấy. Không phải là ngươi làm a? Chu Dịch trong thanh âm tràn đầy hồ nghi. Không, đây là Hồ gia trả thù. Hắn cực kỳ khẳng định, bởi vì hắn tại video góc trên bên phải nho nhỏ song sắt miệng thấy được một đôi phát ra quang hẹp. Dài con mắt, thấy thế nào làm sao giống hồ ly mắt. Cầu hoa tươi đối Chu Tà những này lải nhải sự tình Chu Dịch hắn là không có biện pháp, chỉ có thể cúp điện thoại. Chu Tà nhíu nhíu mày, Hồ gia người đến a, thế mà trực tiếp đi tìm lão bản, xem ra có chút thủ đoạn. Với lại hắn cảm giác tiểu hồ ly này khả năng thân phận không tầm thường. Hồ gia người thế mà trực tiếp như vậy ngay tại sở câu lưu động thủ. Hỏa khí không phải bình thường đại, nếu như hắn không có đánh giá tính sai, này trễ đối phương hẳn là liền sẽ tìm đến tiểu hồ ly. Cơm khuya hắn không có đi tiệm cơm ăn, Chu Tà đem tiểu bạch cùng tiểu hồ ly đều đội lên trong tiệm. Tô Anh cảm giác hắn có việc giấu giếm chính mình, cũng lưu lại, tiểu bạch, hào hào cùng ngươi bạn gái nhỏ ăn bữa cơm đi, khả năng nó nay trễ muốn đi. Gâu ô, tiểu bạch một mặt không hiểu, đi, đi đâu đi, đợi lại ngươi sẽ biết. Tiểu bạch đọc được Chu Tà ý nghĩ trong lòng, hiểu rõ tại tâm, một trận này cơm khuya một mực cực kỳ hoạt bát, tiểu bạch có chút huệ hoài. Mặc dù hai ngày này nó một mực tại ngại tiểu hồ ly phiền chê nó dính người, nhưng thực tế bên trên nó đối tiểu hồ ly vẫn là có hảo cảm. Cái gọi là một đêm vợ chồng tình nghĩa trăm năm mà. Đạt được Chu Tà đề nghị về sau, nó mặc dù ôm người nhà họ Hồ khả năng không trở lại may mắn tâm lý, nhưng nó là ai? Thần thú chăm chú nghe a, nó giác quan thứ 6 rất mạnh. Người nhà họ Hồ sẽ đến, nó hỏi qua tiểu hồ ly, có hay không nhớ đi. Tiểu hồ ly tự nhiên không nghĩ, nhưng tiểu bạch cũng đọc được nó đáy lòng người đối diện tưởng niệm. Cũng biết một khi người nhà họ Hồ tới đón nó nhất định phải đi, cho nên bữa cơm này nó vẫn tại đem ăn ngon điêu cho tiểu hồ ly. Ngược lại là trêu đến tiểu hồ ly cảm động vô cùng. Cơm nước xong xuôi, Chu Tà ngồi tại bên quầy uống trà. Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồ Ly ở một bên dính nhau lấy. Tô Anh không rõ ràng cho lắm ở một bên chơi điện thoại di động. Chu Tà chế tạo ra nghiêm túc không khí để nàng cực kỳ không thích ứng. Thẳng đến 9 điểm, cổng truyền đến tiếng đập cửa nghĩa. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.